khám phá sức mạnh của tình yêu thương. Cảm giác được đón nhận và tin mình xứng đáng. Tình yêu thương là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, là đam mê ta sẵn sàng chiến đấu để có được. Vậy mà ta lại chần chừ khi nhắc đến tên nó. Nếu không có kho từ vựng phong phú, hẳn ta chẳng thể nào nói hoặc nghĩ về nó một cách trực tiếp. Danny Ackerman. Tình yêu thương và được đón nhận là hai yếu tố cần thiết trong trải nghiệm sống của con người. Khi tiến hành các cuộc phỏng vấn, tôi nhận ra chỉ có một điều duy nhất phân biệt giữa những người đang cảm nhận tình yêu thương sâu sắc và được đón nhận với những người đang khổ sở giành giật lấy nó. Chính là niềm tin của họ về giá trị bản thân. Nó vừa giản đơn, vừa rắc rối ở chỗ. Nếu chúng ta muốn tận hưởng tình yêu thương và cảm giác được đón nhận một cách đầy đủ, ta phải tin mình xứng đáng có được điều đó. Khi có thể bỏ qua suy nghĩ của người khác và hiểu được những gì đang xảy ra với ta, tức là ta đã mở ra cánh cửa giá trị bản thân, tin vào con người thật của mình và tin mình xứng đáng được yêu thương và chấp nhận. Khi dành cả đời để sống theo kỳ vọng của người khác và rời xa bản chất thật của mình, ta đang đứng bên lề câu chuyện đời mình mất rồi và khổ sở đi tìm giá trị bản thân bằng cách không ngừng chứng tỏ, hoàn thiện bản thân và làm vui lòng người khác. Cảm giác xứng đáng, mảnh ghép cực kỳ quan trọng cho phép ta đón nhận tình yêu thương và sự chấp nhận, nằm trong chính câu chuyện thật đời ta. Thử thách lớn nhất đối với hầu hết mọi người là tin rằng mình xứng đáng ngay lúc này, ngay tại thời khắc này. Giá trị bản thân không có điều kiện cần. Rất nhiều người tự đặt ra hoặc nghĩ ra một cách vô thức hoặc bị người khác gán cho một danh sách dài những điều kiện cần như sau. Tôi sẽ có giá trị khi tôi giảm được 10 ký. Tôi sẽ có giá trị nếu tôi có thể mang thai. Tôi sẽ có giá trị nếu tôi không say rượu. Tôi sẽ có giá trị nếu mọi người nghĩ tôi là người cha, người mẹ tốt. Tôi sẽ có giá trị khi tôi có thể kinh doanh những tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi sẽ có giá trị nếu tôi có thể giữ gìn hôn nhân. Tôi sẽ có giá trị khi tôi tìm được người yêu. Tôi sẽ có giá trị khi cha mẹ chấp nhận tôi. Tôi sẽ có giá trị nếu anh ấy gọi điện lại và mời tôi đi chơi. Tôi sẽ có giá trị khi tôi có thể làm mọi thứ dễ như không. Và đây là cốt lõi để sống toàn tâm toàn ý. Tin mình xứng đáng ngay thời điểm hiện tại, không cần điều kiện, không cần mất thời gian. Bạn xứng đáng được yêu thương, được chấp nhận ngay tức thì. Ngoài việc bỏ qua những điều kiện cần, hoặc định ra thời điểm bạn thấy mình xứng đáng, còn một thành tố quan trọng khác của việc chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và trân trọng. Giá trị bản thân là trau dồi kiến thức về tình yêu thương và sự chấp nhận. Kỳ lạ thay, mặc dù rất cần cả hai cái trên, nhưng hiếm khi nào ta trao đổi về bản chất của chúng, cũng như tác dụng mà chúng mang lại. Bây giờ, ta hãy cùng xem xét. Suốt nhiều năm liền, tôi né tránh từ yêu thương trong nghiên cứu của mình vì tôi không biết phải định nghĩa nó bằng cách nào. Và tôi cũng không chắc kiểu nói, thôi giỡn hoài, yêu mà ai chẳng biết, là cách định nghĩa có thể chấp nhận được. Tôi cũng không thể dựa vào những câu trích dẫn hay lời bài hát, dù chúng thật sự tràn đầy cảm hứng và thay lời muốn nói. Tôi không thể nghiên cứu theo kiểu đó. Dẫu cho ai cũng khao khát được yêu, chúng ta lại chẳng mấy khi dành thời gian để nói về ý nghĩa của nó. Bạn hãy nghĩ xem, bạn có thể nói em yêu anh yêu em mỗi ngày. Nhưng lần gần nhất bạn nói chuyện nghiêm túc với một ai đó về ý nghĩa tình yêu là khi nào? Theo cách này thì tình yêu chính là hình ảnh phản chiếu của sự xấu hổ. Chẳng ai muốn cảm thấy thẹn thùng hết, Vậy nên chúng ta tránh đề cập đến tình yêu. Nhưng cách duy nhất để xóa đi cảm giác hổ thẹn là thẳng thắn bàn về nó. Có thể chúng ta ngại ngần khi đụng đến những chủ đề như yêu thương, hổ thẹn. Phần lớn mọi người thích sự an toàn, chắc chắn và mọi thứ rõ ràng, sáng sủa. Hổ thẹn lẫn yêu thương đều bắt nguồn từ sự mỏng manh, yếu đuối của con người. Cảm giác được đón nhận lại là một chủ đề khác vô cùng thiết yếu trong trải nghiệm cuộc sống, nhưng ít khi nào được mang ra bàn luận. Đa số chúng ta hoán đổi hai cụm từ hòa nhập và được đón nhận qua lại cho nhau. Và cũng giống như nhiều người trong số các bạn, tôi khá giỏi trong việc hòa nhập. Chúng ta biết chính xác mình phải làm gì để được người khác tán thành và đồng thuận. Chúng ta biết mình cần mặc gì, nói gì, làm sao để người khác vui lòng. Không nên nhắc đến điều gì, chúng ta biết đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Một trong những phát hiện bất ngờ nhất trong nghiên cứu này chính là việc hòa nhập và được đón nhận không phải là hai chuyện tương đồng. Thật ra, việc bạn cố tìm cách hòa nhập mới khiến bạn không được người khác chấp nhận. Hòa nhập là phán đoán tình huống và thay đổi bản thân để tranh thủ cảm tình của người khác. Mặt khác, để được chấp nhận, bạn không cần phải thay đổi mà phải sống thật với chính mình. Trước khi chia sẻ định nghĩa của mình với bạn, tôi muốn chỉ ra ba vấn đề mà tôi gọi là sự thật. Tình yêu thương và được đón nhận không bao giờ là điều chắc chắn. Ngay cả khi những mối quan hệ khăng khít là phần quan trọng làm nên cuộc sống này, thì đơn giản là ta vẫn không thể đánh giá được chúng một cách chính xác. Những khái niệm có liên đới với nhau thường không dễ dàng trải ra trên mặt giấy. Mối quan hệ và sự kết nối bỗng nhiên xuất hiện giữa hai con người, điều mà chẳng bao giờ ta có thể hiểu hay lĩnh hội hết. Hy vọng rằng những ai dám thử lý giải tình yêu thương và cảm giác được đón nhận đều đang nỗ lực hết sức để có thể tìm ra lời giải cho một câu hỏi không lời đáp. Tôi là một trong số những người đó. Tình yêu thương là một phần của sự đón nhận. Một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất được phát hiện trong nghiên cứu của tôi chính là sợi dây liên kết giữa một số khái niệm với nhau. Tôi không thể phân định rạch ròi hai khái niệm yêu thương và được đón nhận, bởi khi nói đến cái này, cái kia cũng được đề cập. Tương tự với hai khái niệm vui mừng và biết ơn mà tôi sẽ đề cập đến ở chương sau. Khi những cảm xúc hoặc trải nghiệm được đan kết chặt chẽ trong các câu chuyện đời, thì đây không phải là một nút thắt ngẫu nhiên mà là có chủ ý. Tình yêu thương là một phần của sự đón nhận. Về điều này thì tôi biết chắc chắn. Sau khi thu thập hàng ngàn câu chuyện, tôi tin vào một sự thật hiển nhiên. Cảm giác yêu thương và được chấp nhận sâu sắc chính là nhu cầu không thể giảm thiểu của cả nữ giới, nam giới, lẫn trẻ em. Chúng ta sinh ra là để yêu thương, được yêu thương và được chấp nhận về mặt sinh học, ý thức, thể chất lẫn tinh thần. Khi nhu cầu này không được đáp ứng, cơ thể ta không thể vận hành ổn định. Ta tan vỡ, ta suy sụp, ta tê liệt, ta đau đớn, ta làm tổn thương nhau, ta ngã bệnh. Dĩ nhiên, còn vô vàn thứ khác gây ra bệnh tật, tê liệt và đau đớn, nhưng việc thiếu vắng tình yêu thương và cảm giác được chấp nhận luôn dẫn đến khổ đau. Phải mất đến 3 năm, tôi mới đúc kết ra được những định nghĩa và khái niệm này sau hơn 10 năm miệt mài phỏng vấn. Chúng ta hãy cùng xem qua. Tình yêu thương. Ta nuôi dưỡng tình yêu thương bằng cách sẵn sàng trải lòng mình, phơi bày mọi điểm yếu lẫn điểm mạnh của bản thân và bằng cách trân trọng sợi dây liên kết tinh thần sâu sắc gắn liền với sự tin tưởng, tôn trọng, thương mến và quan tâm. Tình yêu thương không phải là thứ ta cho đi hay nhận lại, mà là thứ ta ươm mầm và phát triển. Sự kết nối này không chỉ hình thành giữa hai con người, mà còn tồn tại ngay trong mỗi con người. Ta chỉ có thể yêu người nhiều đến mức ta yêu chính bản thân mình. Nỗi hổ thẹn, sự trách móc, xem thường, phản bội và kiềm chế tình cảm phá hoại gốc rễ của tình yêu thương. Tình yêu thương chỉ có thể tồn tại qua những tổn thương này nếu ta nhận thức được tác hại của nó, tìm cách chữa lành và hạn chế nó không diễn ra thường xuyên. Được đón nhận. Được đón nhận chính là khát khao bẩm sinh của con người, được trở thành một phần của điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân mình. Bởi nhu cầu này quá quan trọng nên ta mãi miết đuổi theo nó bằng cách cố gắng hòa nhập hoặc chiếm cảm tình của người khác. Hành động vốn chẳng có ích gì cho việc được đón nhận, mà ngược lại, nó còn biến thành rào cản. Bởi ta chỉ thực sự được đón nhận khi là chính mình, một cá nhân không hoàn hảo, nên cảm giác được đón nhận không bao giờ lớn lao hơn cảm giác ta tự chấp nhận bản thân mình. Một lý do khiến tôi mất nhiều thời gian để phát triển những khái niệm này là bởi tôi không muốn chúng là sự thật. Nếu tôi nghiên cứu tác động của phân chim đối với đất trồng thì khác. Đằng này, cái tôi đâm đầu vào tìm hiểu ở đây lại quá riêng tư và thường đau đớn. Có lúc, tôi lật lại các dữ kiện để rút ra những định nghĩa như cái ở trên. Tôi đã bật khóc. Tôi không muốn tình yêu thương tôi dành cho bản thân mình giới hạn mức độ tôi có thể yêu chồng, yêu con. Vì sao thế? Bởi yêu thương họ và chấp nhận những điểm còn thiếu sót của họ dễ hơn nhiều là làm điều đó với bản thân tôi. Nếu bạn nhìn nhận định nghĩa về tình yêu thương và suy ngẫm về ý nghĩa của nó theo khía cạnh yêu thương bản thân, bạn sẽ thấy nó cực kỳ cụ thể. Học cách yêu lấy chính mình, tức là học cách tin tưởng bản thân, tôn trọng bản thân, cư xử dịu dàng và thương mến bản thân. Thật là một nhiệm vụ nặng nề, dựa trên thực tế là phần lớn chúng ta đối xử tồi tệ với bản thân mình. Tôi biết tôi có thể nói chuyện với chính mình theo cái kiểu mà chẳng bao giờ tôi dám nói với người khác. Bao nhiêu người trong chúng ta có suy nghĩ này trong chớp mắt? Trời, sao mình ngu quá vậy? Hoặc khỉ thật, mình đúng là dốt mà. Giống như việc bạn chửi thẳng vào mặt một người bạn thương yêu là ngu, là dốt, thì rõ ràng còn yêu thương gì nữa. Nói thế với bản thân mình khiến cho tình yêu thương bản thân phải trả giá đắt. Bạn nên để ý tôi dùng hai từ bẩm sinh và quan trọng khi định nghĩa về cảm giác được đón nhận. Tôi tin rằng nhu cầu được đón nhận nằm trong bộ mã gen của con người, nhiều khả năng gắn liền với bản năng sinh tồn. Rõ ràng là học cách chấp nhận bản thân trong một xã hội cầu toàn là cực kỳ khó khăn, cùng với nhu cầu được đón nhận từ lúc sinh ra. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cả đời ta cứ cố gắng hòa nhập và tìm cách được mọi người ủng hộ. Thốt ra câu nói, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, miễn là tôi được tham gia, mới dễ dàng làm sao. Từ việc lập hội nhóm cho đến việc ngồi lê đôi mắt, ta đều làm mọi việc để kết thân với mọi người nếu ta tin rằng điều này thỏa mãn nhu cầu được đón nhận của ta. Nhưng đâu phải vậy. Chúng ta chỉ có thể được đón nhận nếu ta là chính mình và yêu thương con người mình với đúng bản chất của nó. Học cách yêu thương và được đón nhận. Hãy bắt đầu bằng cách xem yêu thương như một hành động, chứ không phải một cảm xúc. Những ai hiểu về từ yêu thương theo hướng này sẽ tự động trở nên có ý thức trách nhiệm. Bell Hooks. Trong khi những định nghĩa về tình yêu thương và được đón nhận khiến tôi đau lòng trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc, thì tôi phải thú nhận rằng về bản chất, chúng đã thay đổi hoàn toàn cách tôi sống và nuôi dạy con cái. Khi mệt mỏi, căng thẳng, tôi có thể trở nên cực kỳ xấu tính và hay đổ lỗi, đặc biệt đối với chồng tôi, Steve. Nếu tôi thật sự yêu Steve, mà tôi yêu thật đấy chứ, thì cách tôi hành xử mỗi ngày cũng quan trọng không kém. Nếu không muốn nói là quan trọng hơn hẳn, việc thốt ra ba tiếng em yêu anh thường xuyên. Khi không rèn luyện cách thể hiện tình yêu thương với những người ta yêu thương, ta sẽ đánh mất nhiều thứ, sống mâu thuẫn vô cùng mệt mỏi. Nó còn khiến tôi để tâm đến sự khác biệt đáng kể giữa thổ lộ tình yêu và thể hiện tình yêu. Trong lần tham gia phỏng vấn gần đây trên đài về hiện tượng không chung thủy lan tràn trong giới showbiz, người dẫn chương trình hỏi tôi: chị có thể yêu ai đó nhưng vẫn lừa dối họ hoặc cư xử không phải với họ không? Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra câu trả lời tốt nhất mà tôi có được dựa trên nghiên cứu của mình. Tôi không biết liệu anh có thể yêu một người rồi phản bội họ hoặc đối xử tàn bạo với họ hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều là khi anh phản bội người khác hoặc cư xử không đúng mực thì anh đang không thể hiện tình yêu của mình. Đối với tôi không chỉ muốn nghe ai đó nói yêu mình, tôi muốn họ thể hiện tình yêu thương đó với tôi mỗi ngày. Để giúp tôi hiểu thêm về tình yêu thương giữa người và người, những định nghĩa này còn buộc tôi phải thừa nhận rằng yêu thương và chấp nhận bản thân không phải là chuyện tôi thích thì làm, còn không thích thì thôi. Đây không phải chuyện tôi sẽ nhìn ngó vào những lúc rảnh rỗi, mà là việc ưu tiên phải làm. Liệu ta có thể yêu người hơn yêu chính bản thân mình không? Ý tưởng yêu thương và chấp nhận bản thân đã và đang là suy nghĩ mang tính cách mạng trong tôi. Thế nên từ đầu năm 2009, tôi đã hỏi các độc giả ghé thăm trang blog cá nhân của mình xem họ nghĩ gì về tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân và về quan điểm ta không thể yêu người khác hơn yêu chính mình. Đọc phần hồi đáp, tôi thấy có nhiều cuộc tranh luận nảy lửa. Nhiều người cật lực phản đối ý tưởng biết yêu mình để yêu người. Số kia lại cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể học cách yêu mình nhiều hơn bằng cách yêu người. Một số chỉ để lại ý kiến như sau: cảm ơn vì đã làm hỏng một ngày của tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện này. Có hai nhận xét chỉ ra được tính chất phức tạp của những quan điểm này một cách thẳng thắn. Tôi muốn chia sẻ với bạn nhận xét của Justin Valentin, chuyên gia sức khỏe tinh thần, nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia như sau. Thông qua những đứa con của tôi học được cách yêu thương vô điều kiện, cách cảm thông với bản thân mỗi khi cảm xúc trong tôi trở nên tồi tệ và biết cho đi nhiều hơn. Mỗi khi nhìn ngắm đứa con gái giống mình như đúc, tôi thấy hình ảnh của mình trong hình hài một cô gái nhỏ. Điều đó nhắc tôi đối xử với chính cô gái nhỏ đang sống trong tôi, biết yêu thương và chấp nhận cô gái đó như chính con gái mình. Tình yêu thương dành cho các con giúp tôi mong muốn trở thành một người tốt hơn và ngày càng thương yêu, chấp nhận bản thân mình hơn. Tuy nói thì nói thế, tôi vẫn thấy thương các con mình dễ dàng hơn nhiều. Chắc hẳn cách nghĩ như thế này sẽ hợp lý hơn. Nhiều bệnh nhân của tôi là những bà mẹ đang phải vật lộn với cơn nghiện ma túy. Họ thương con họ hơn chính bản thân họ. Họ tự hủy hoại cuộc đời mình, căm ghét bản thân mình và thường tìm cách hủy hoại cơ thể đến mức không thể hồi phục. Họ nói rằng họ chán ghét chính họ, nhưng vẫn yêu thương các con. Họ tin các con họ xứng đáng được thương yêu, còn họ thì không. Mới nhìn qua thì chắc bạn sẽ công nhận là những người đó thương con hơn bản thân họ. Tuy nhiên, có phải thương con tức là bạn không vô tình đầu độc con theo cách bạn đầu độc chính mình không? Có lẽ vấn đề này giống như hiện tượng hút thuốc lá thụ động vậy. Ban đầu bạn tưởng nó không nguy hiểm cho lắm, và ai hút thì người đó tự lãnh hậu quả. Nhưng nhiều năm sau, chúng ta khám phá ra rằng hút thuốc thụ động có thể gây chết người. Renee Goff, nhà trị liệu đang trong quá trình học hỏi vào ban ngày, kim nhà văn không thích dùng tên thật, kim người tham gia đóng góp ý kiến trên trang blog của tôi vào ban đêm, thì viết: chắc chắn một điều, những người ta yêu thương truyền cảm hứng cho ta vươn đến một cấp bậc yêu thương, thông cảm, mà nếu không có họ, chẳng bao giờ ta đạt đến nỗi. Nhưng để thật sự đạt được cấp bậc đó, ta thường phải nghiền ngẫm sâu sắc về bản thân, những góc sáng tối, tốt xấu, thương yêu phá hoại, và suy xét những vấn đề của riêng mình để yêu thương nhiều hơn. Thế nên tôi không biết chắc ta phải chọn một trong hai hay cả hai. Ta yêu người thấm thiết, có khi hơn cả ta nghĩ ta yêu thương bản thân. Nhưng tình yêu nồng cháy đó nên dẫn dắt ta đến con đường khám phá bản thân để ta biết cách cảm thông với chính mình. Tôi đồng ý với cả Justin lẫn Rene. Yêu thương và chấp nhận bản thân là hành động dũng cảm cao cả nhất. Sống trong một xã hội vẫn còn tồn tại quan điểm bản thân là thứ yếu, thì việc yêu thương và chấp nhận bản thân gần như là một cuộc cách mạng. Nếu muốn tham gia vào cuộc cách mạng này, chúng ta phải hiểu đến từng chi tiết nhỏ của tình yêu thương và cảm giác được đón nhận. Chúng ta cần phải hiểu khi nào và lý do vì sao ta lại nỗ lực để được người khác chấp nhận, thay vì tin rằng mình xứng đáng có được điều đó. Và ta phải hiểu những gì đang cản đường cản lối mình. Có hành trình nào mà không gặp trở ngại, hành trình sống toàn tâm toàn ý cũng không ngoại lệ. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều mà tôi phát hiện là rào cản to lớn nhất trên con đường sống và yêu bằng cả trái tim. Những khó khăn cản lối. Năm 2008, tôi được mời đến diễn thuyết trong một sự kiện đặc biệt có tên là The Up Experience. Tôi rất quý đôi vợ chồng đứng ra tổ chức sự kiện này, thế nên tôi hào hứng nhận lời mà không suy nghĩ gì nhiều. Mà bạn biết rồi đó, cái gì nhìn từ xa và chưa biết rõ chi tiết thì đều nghe có vẻ hay cả. Sự kiện này là một trong số đó. Tôi nhận lời mời vào cuối năm 2008. Và không hề bận tâm gì đến nó mãi cho đến khi danh sách diễn giả khách mời được đăng trên trang web The Up Experience vào năm 2009. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là danh sách hội tụ toàn những gương mặt tên tuổi sáng chói và tôi. Sự kiện được quảng bá là ngày gặp gỡ 16 chuyên gia và diễn giả nổi tiếng nhất thế giới, cơ hội để bạn mở mang tri thức. Tôi thật sự hốt hoảng. Tôi không thể tưởng tượng được mình đứng chung sân khấu với Robert Pollard. Nhà khảo cổ học và hải dương học đã tìm ra vị trí con tàu Titanic. Gavin Newsom, thị trưởng San Francisco. Neil deGrasse Tyson, nhà vật lý thiên văn chủ nhiệm chương trình khoa học NOVA, kiêm nhà điều hành mô hình vũ trụ Hayden. Và David Vlauf, thiên tài đằng sau sự thành công của chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama. Và đó chỉ mới 4 trong số 15 người mà thôi. Bên cạnh việc cố kìm nén cảm giác mình là kẻ mạo danh chính hiệu, hình thức tổ chức sự kiện cũng làm tôi vô cùng kinh hãi. Sự kiện này mô phỏng các buổi nói chuyện kiểu TED. www.ted.com. Nghĩa là mỗi diễn giả chỉ có 20 phút để trình bày những ý tưởng mới mẻ trước khán thính giả quyền cao chức trọng. Phần lớn họ là giám đốc cấp cao, những người đã bỏ ra $1,000 cho một ngày dài tham dự. Chỉ vài giây sau khi liếc qua danh sách diễn giả, tôi gọi điện cho bạn tôi, Jen Lehman, và đọc tên từng người cho cô ấy nghe. Vừa dứt cái tên sau cùng, tôi hít một hơi sâu rồi nói: mình không tự tin lắm về lần diễn thuyết này. Dù là chúng tôi đang trò chuyện qua điện thoại và cách nhau cả ngàn cây số, tôi vẫn biết cô ấy vừa nói vừa lắc đầu. Dẹp cái thước đo của cậu sang một bên đi, Brené. Tôi nổi cáo, ý cậu là gì? Jen đáp, mình biết cậu. Cậu đang tìm cách để nội dung bài nói chuyện dài 20 phút sắp tới trở nên thật hàn lâm và phức tạp. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thì đúng rồi, dĩ nhiên là mình phải thể hiện mình có đầu tư thời gian nghiên cứu chứ. Cậu có thấy cái danh sách diễn giả không? Toàn mấy người lớn không hà? Jen cười khúc khích. Cậu có cần mình đi hỏi tuổi của họ giùm cho cậu không? Tôi đáp lại bằng sự im lặng. Jane giải thích. Vấn đề là vậy. Cậu là một nhà nghiên cứu, nhưng tài năng của cậu không đến từ cái đầu, mà đến từ trái tim. Mọi thứ sẽ ổn nếu cậu cứ làm điều trước nay cậu làm giỏi. Kể chuyện, những câu chuyện thật, những câu chuyện chân tình. Tôi gác máy, ngẫm nghĩ. Kể chuyện ư, cậu giỡn chắc. Vậy thì mình múa rối cho rồi. Thường tôi chỉ mất từ 1 đến 2 ngày để chuẩn bị cho một bài nói chuyện. Tôi không bao giờ cầm giấy nói, nhưng tôi hay minh họa bằng hình ảnh và có ý tưởng chủ đạo để phát triển thêm. Nhưng lần này thì không. Múa rối coi bộ còn dễ hơn. Tôi bị tê liệt hàng tuần, chẳng nghĩ ra ý tưởng gì. Không có gì là triển vọng cả. Một tối nọ, khoảng 2 tuần trước sự kiện, chồng tôi, Steve, hỏi: "Buổi nói chuyện ấp sắp tới của em đến đâu rồi?" Tôi òa lên khóc. "Chẳng tới đâu cả. Em chẳng biết nói cái quái gì hết. Em không làm được. Em sẽ viện cớ xe hư dọc đường hay sao đó." Steve ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay tôi. "Sao vậy em? Trước giờ em đâu có thế. Anh chưa bao giờ thấy em nao núng trước một buổi nói chuyện. Em làm mấy cái này hoài mà." Tôi lấy tay ôm mặt và lầm bầm. "Em bí rồi, em không thể ngừng nhớ lại một chuyện khủng khiếp từng xảy ra nhiều năm về trước." Steve ngạc nhiên. "Chuyện gì?" "Em chưa bao giờ kể anh nghe." Tôi giải thích. Anh rướn người về phía tôi vẻ chờ đợi. "5 năm trước, em có một buổi nói chuyện tệ chưa từng thấy, tệ nhất từ trước đến nay. Đúng là thảm họa, và em sợ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa." Steve không thể tin được một trải nghiệm khủng khiếp như vậy mà tôi không hề nói gì với anh. "Chuyện quái quỷ gì thế? Sao em không nói cho anh biết?" Tôi rời bàn đứng dậy và đáp. "Em không muốn nói về chuyện đó. Càng nói càng tệ hơn thôi." Anh chộp lấy tay tôi và kéo tôi ngồi trở vào bàn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nhắc tôi nhớ về điều tôi thường nói với anh. Chẳng phải vợ chồng mình cần phải chia sẻ với nhau những chuyện khó nói sao? Chẳng phải nói ra luôn khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn sao? Tôi quá mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa, thế nên tôi kể cho anh ấy nghe. 5 năm trước, khi quyển sách đầu tiên của tôi xuất bản, tôi được mời đến nói chuyện trong một sự kiện mở rộng mối quan hệ vào giờ ăn trưa của một nhóm phụ nữ. Tôi hào hứng lắm, bởi cũng giống như sự kiện The Up Experience, tôi biết mình sẽ trình bày trước một nhóm người bình thường, không phải các nhà trị liệu hay giảng viên đại học, chỉ là các nữ doanh nhân bình thường. Thật ra, đó là buổi diễn thuyết đầu tiên của tôi với các vị khán giả bình thường. Tôi đến câu lạc bộ sang trọng ấy từ sớm, nơi sự kiện được tổ chức, và tự giới thiệu mình với người phụ nữ phụ trách. Sau khi nhìn tôi từ đầu đến chân, trong một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, bà chào đón tôi bằng một tràng tuyên bố. "Xin chào, chị nhìn chẳng giống một nhà nghiên cứu gì cả. Tôi sẽ giới thiệu chị với mọi người. Tôi cần bản sơ yếu lý lịch của chị." Quả là một cách chào đón khác lạ thay cho câu nói "rất vui được gặp chị". Nhưng thôi, không sao. Tôi đưa sơ yếu lý lịch cho bà, và đây chính là điểm khởi đầu của kết thúc. Bà đọc lướt qua chừng 30 giây, rồi thở hắt ra, quay sang nhìn tôi. Nhìn lơm lơm qua cặp mắt kính, lớn tiếng bảo. "Trong này nói chị là nhà nghiên cứu về nỗi hổ thẹn, đúng không?" Bỗng dưng tôi có cảm giác mình như đứa trẻ lên 10, đang rúm ró trong phòng hiệu trưởng. Tôi gục đầu xuống và lý nhí phải, "Thưa bà, tôi nghiên cứu về lĩnh vực đó." Bà mím môi lại, rồi gằn từng tiếng. "Thế chị còn nghiên cứu cái gì khác không?" Tôi không thể bật ra được điều gì. "Có không?" Bà ép tôi phải trả lời. "Có, tôi cũng nghiên cứu về nỗi sợ hãi và sự tổn thương." Bà vừa rít lên, vừa thở dốc. tôi được báo là chị nghiên cứu chuyên sâu về cách thức giúp con người ta cảm thấy vui vẻ hơn, có nhiều mối quan hệ hơn và thấy đời ý nghĩa hơn. À, thì ra là vậy. Bà ấy đâu có biết gì về tôi. Chắc bà ấy nghe tiếng tôi thông qua một người quên đề cập đến bản chất thật sự của công việc tôi làm. Giờ thì đã rõ. Tôi cố giải thích. Tôi không thật sự nghiên cứu cách giúp con người vui vẻ hơn và thấy đời ý nghĩa hơn. Tôi nắm rõ những đề tài này bởi tôi nghiên cứu những khó khăn cản trở con người trên bước đường, tìm đến một cuộc sống tươi vui, ý nghĩa và gắn kết mọi người xung quanh. Không thèm đáp lại lời tôi, bà bỏ ra ngoài, bỏ mặc tôi đứng đó. Ôi thật trớ trêu, một nhà nghiên cứu về sự hổ thẹn lại đứng chôn chân trong nỗi mặc cảm, mình không đủ tiêu chuẩn. Vài phút sau, bà quay trở vào, nhìn thẳng phía trên đầu tôi và nói, chuyện sẽ như thế này. Một, chị không đề cập gì đến những khó khăn trắc trở. Chị nói về phương pháp, đó là những gì người ta muốn nghe, người ta muốn biết về phương pháp. Hai, đừng nói gì tới hổ thẹn hết, khách người ta đang ăn. Ba, mọi người muốn bầu không khí dễ chịu và vui vẻ, thế thôi, chị cứ làm cho mọi thứ vui vẻ, dễ chịu là được. Tôi đứng như trời trồng. Sau khi im lặng vài giây nữa, bà hỏi tiếp, được không? Và không để cho tôi kịp nói gì. Bà trả lời thay luôn, nghe được đó. Và khi vừa dậm chân bước đi, bà quay lại nói, nhẹ nhàng, thoải mái, mọi người thích cái gì nhẹ nhàng, thoải mái. Và chắc sợ tôi vẫn chưa hiểu, bà dùng hai bàn tay làm điệu bộ diễn tả sự nhẹ nhàng và thoải mái. Suốt 40 phút đứng trước nhóm người này, tôi hoàn toàn tê liệt và cứ nhai đi nhai lại những câu nói khác nhau. Mang cùng một ý nghĩa. Vui là tốt, hạnh phúc càng tốt hơn. Vậy nên mọi người cứ cố mà vui vẻ và sống có ý nghĩa. Bởi vậy tốt quá còn gì. Những người phụ nữ ngồi nghe bên dưới chỉ cười, gật gù và ăn món gà của mình. Một buổi nói chuyện thất bại thảm hại chưa từng thấy. Khi tôi vừa kể xong, gương mặt Steve nhăn lại. Anh lắc đầu. Anh chẳng ưa gì chuyện đứng nói trước công chúng, nên tôi nghĩ anh cũng đang cố xua đuổi cảm giác thấp thỏm lo lắng của chính mình khi nghe lại thảm họa của tôi. Nhưng lạ thay, kể xong tôi nhẹ nhõm hẳn. Thật ra ngay từ giây phút kết thúc câu chuyện, tôi đã cảm thấy khác hẳn. Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Thành quả công việc của tôi, chính bản thân tôi, suốt 10 năm nghiên cứu, đều xoay quanh những khó khăn cản lối. Tôi không biết gì đến các phương pháp, bởi trong suốt 10 năm, tôi chưa tìm được bất cứ bằng chứng nào cho thấy phương pháp mang lại tác dụng mà không cần giải quyết những trở ngại khó khăn. Việc hiểu rõ những gì thuộc về tôi cho phép tôi tin mình là một nhà nghiên cứu và khẳng tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ. Tôi nhìn Steve và nói, em không phải kiểu người nghiên cứu về phương pháp. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm, tôi nhận ra người phụ nữ ở câu lạc bộ nọ thật ra không cố tình bắt bí tôi và phá hủy buổi nói chuyện của tôi. Nếu đúng vậy, hẳn những điều kiện nực cười bà ta đưa ra chẳng khiến tôi suy sụp tới mức đó. Những điều kiện của bà đại diện cho nỗi sợ hãi thuộc về văn hóa của chúng ta. Chúng ta không muốn cảm thấy khó chịu, chúng ta muốn những phương pháp nhanh, gọn, lẹ để có được hạnh phúc. Tôi không làm được điều đó, chưa bao giờ. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi cũng muốn bỏ qua phần khó nuốt lắm chứ. Nhưng có được đâu. Chúng ta không thay đổi, chúng ta không phát triển và chúng ta không tiến bộ nếu không nỗ lực. Nếu thực sự mong muốn một cuộc sống vui tươi, có nhiều mối quan hệ và ý nghĩa, ta phải đối diện với những chướng ngại trên đường đời. Trước thời điểm tôi dám đối diện và mở lòng chia sẻ câu chuyện này, tôi đã cho suy nghĩ mình thiếu mẹo thực hiện và không có 5 bước đơn giản cản trở năng lực chuyên môn. Giờ đây, nhờ có câu chuyện đó, tôi mới nhận ra rằng hiểu được những góc tối của con người giúp cho công trình nghiên cứu của tôi tươi sáng và ý nghĩa hơn. Tôi vui mừng báo cho bạn biết rằng buổi nói chuyện của tôi ở sự kiện The Up Experience diễn ra tốt đẹp. Tôi đã mang câu chuyện nhẹ nhàng và thoải mái ra chia sẻ. Cũng khá mạo hiểm thật, nhưng tôi phát hiện ra ngay cả những nhà quản lý cấp cao cũng vật lộn với giá trị bản thân. Vài tuần sau sự kiện đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ ban tổ chức sự kiện. Chị nói, xin chúc mừng, chúng tôi thăm dò ý kiến đánh giá, kết quả cho thấy bài nói chuyện của chị đứng thứ hai, và với những gì chị đang nghiên cứu, chị quả là một người khác biệt. Đây là điểm mấu chốt. Nếu chúng ta muốn sống và yêu thương bằng cả trái tim, và nếu chúng ta muốn tự tin hòa nhập vào thế giới, chúng ta phải nói về những khó khăn cản lối, đặc biệt là các khía cạnh như hổ thẹn, sợ hãi và dễ tổn thương. Theo nguyên lý vòng tròn Kachung, thì hổ thẹn thường được xem như bãi lầy trong tâm hồn. Tôi không khuyến khích bạn lội xuống bãi lầy và dựng lều ở đó. Tôi đã từng làm thế và tôi khẳng định với bạn rằng bãi lầy tâm hồn là một nơi quan trọng bạn cần phải ghé thăm, nhưng bạn sẽ chẳng muốn sống ở đó lâu đâu. Điều tôi muốn nói là chúng ta nên học cách lội qua bãi lầy đó. Chúng ta phải thấy rằng khi đứng trên bờ và phán đoán hệ quả của việc chia sẻ thành thật về nỗi sợ hãi ẩn giấu bên trong, thì điều đó thật ra còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc nắm tay một người ta tin tưởng rồi cùng nhau vượt qua bãi lầy. Quan trọng hơn hết, ta cần tìm hiểu lý do vì sao việc ta vừa cố gắng đứng vững trên mặt cát, không ngừng dịch chuyển, vừa cố đưa đôi mắt dõi sang bờ bên kia bãi lầy, nơi giá trị bản thân ta đang đợi, lại khó hơn việc ta cứ mạnh dạn băng qua bãi lầy. Phương pháp rõ ràng là con đường tắt, có sức quyến rũ mãnh liệt và tôi hiểu điều đó. Tại sao phải băng qua bãi lầy trong khi bạn có thể đi vòng qua nó? Vấn đề nan giải nằm ở chỗ. Tại sao các phương pháp lại hấp dẫn đến thế? Trong khi thành thật mà nói, chúng ta thừa biết phải làm cách nào, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, hòng chờ đợi niềm vui, các mối quan hệ và ý nghĩa từ trên trời rơi xuống. Đa số mọi người đọc quyển sách này đều phải ăn uống lành mạnh. Tôi có thể nói vanh vách từng món trong tiệm tạp hóa, có chỉ số cung cấp năng lượng bao nhiêu. Tôi có thể đọc lào lào danh sách những thứ cần mua cho chế độ ăn kiêng và thành phần dưỡng chất của chúng, y như thuộc lời tuyên thệ trung thành với đất nước. Chúng ta ai cũng biết cách ăn uống sao cho điều độ. Chúng ta cũng biết cách dùng tiền sao cho khôn khéo. Chúng ta biết cách đáp ứng nhu cầu cảm xúc bản thân. Chúng ta biết hết. Thế nhưng, chúng ta vẫn béo phì, nhiều bệnh tật, nghiện ngập và nợ nần chồng chất. Tại sao thế? Ngày nay chúng ta dễ dàng tiếp cận thông tin hơn, có nhiều sách hơn, khoa học cũng tiến bộ hơn. Vậy sao ta còn vất vả đối mặt với những khó khăn hơn cả trước kia? Bởi ta không muốn nói đến những khó khăn đang cản trở ta thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình, con cái, tổ chức và cộng đồng. Tôi có thể nắm rõ mọi điều về chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng vào những ngày u ám như Alan gặp khúc mắc trong dự án ở trường, Petrarchy cứ khóc đòi về nhà không chịu đi học. Tôi thì phải chạy cho kịp thời hạn nộp bài viết. Chính phủ thông báo tăng cường thắt chặt an ninh, cỏ trong vườn nhà chết rụi. Cái quần jean của tôi tự dưng mặc không vừa, nền kinh tế lâm vào khó khăn, mạng internet chập chờn và trong nhà không còn túi giấy cho con chó nhỏ đi vệ sinh, thì dẹp hết. Lúc đó tôi chỉ muốn ngấu nghiến bánh nướng xốp bí đỏ, thêm túi khoai tây chiên và mớ kẹo sô-cô-la. Chúng ta không ai quan tâm đến những tác nhân khiến ta ăn uống vô độ đến mức ngã bệnh, căng thẳng tột độ, trầm cảm đến mức tê liệt cảm xúc, bồn chồn lo lắng và nghi hoặc bản thân, đến nỗi không còn có thể thực hiện những điều ta biết là tốt nhất cho mình. Chúng ta tránh bàn đến thói quen chứng minh giá trị bản thân cố hữu, vốn đã trở thành một phần cuộc sống của ta, đến nỗi ta không hề biết mình đang quay cuồng vì nó. Khi tôi có một ngày đen tối như miêu tả ở trên, một số thứ khiến tôi căng thẳng là chuyện tất yếu trong cuộc sống. Nhưng có những ngày căng thẳng chủ yếu đến từ những kỳ vọng tôi đặt lên đôi vai của mình. Tôi muốn Ellen hoàn thành dự án một cách xuất sắc. Tôi muốn chăm sóc Charlie mà không phải bận tâm gì đến thời hạn nộp bài viết của mình. Tôi muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy tôi cân bằng được gia đình và sự nghiệp giỏi đến mức nào. Tôi muốn sân nhà trông đẹp đẽ. Tôi muốn hàng xóm nhìn thấy tôi mang túi giấy tự phân hủy đi dọn phân vật nuôi mà nghĩ, trời ơi, đúng là những công dân gương mẫu. Có những ngày, tôi chống lại được cảm giác thôi thúc muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Và có những ngày, nó khiến tôi kiệt sức lực. Như đã đề cập ở chương trước, khi ta phải cố gắng để tin mình có giá trị, tức là ta đang giành giật để có nó. Quá trình ấy có hẳn một bài nhạc nền riêng, và đối với những người cùng lứa với tôi hoặc lớn tuổi hơn, đó không phải là thứ nhạc sôi động phổ biến vào những năm 70. Nó là thứ nhạc chói tai, phát ra từ đoạn băng nhão. Lời nhạc của nó truyền tải thông điệp không bao giờ xứng đáng. Mọi người sẽ nghĩ gì đây? Bạn chưa thể thực sự yêu thương bản thân. Bạn không đủ xinh đẹp, thon thả, thành công, giàu có, tài năng, hạnh phúc, thông minh, nữ tính, nam tính, làm việc hiệu quả, dễ thương, mạnh mẽ, cứng cỏi, quan tâm, nổi tiếng, sáng tạo, được nhiều người thích, được ngưỡng mộ, có đóng góp. Không ai có thể biết về... Mình sẽ làm bộ như mọi thứ vẫn ổn. Mình có thể thay đổi để hòa nhập nếu tình cảnh buộc phải thế. Mình tưởng mình là ai mà đi đóng góp ý kiến, tác phẩm nghệ thuật, ý tưởng, niềm tin, bài viết cho thế giới này chứ? Lo cho người khác quan trọng hơn lo cho bản thân. Hổ thẹn chính là luồng cảm xúc nóng chảy dâng trào khiến ta thấy mình bé mọn, còn nhiều thiếu sót và không làm nên trò trống gì. Nếu ta muốn mình có sức đề kháng tốt với cảm giác hổ thẹn, khả năng nhận biết cảm giác hổ thẹn và vượt qua nó, đồng thời giữ vững niềm tin vào giá trị bản thân và con người thật của mình, thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra nỗi hổ thẹn. Những cuộc đối thoại chân thành về cảm giác hổ thẹn có thể khiến ta thay đổi cách sống, cách yêu, cách làm cha mẹ, cách làm việc và gây dựng các mối quan hệ. Tôi nhận được hơn 1.000 lá thư và email từ độc giả sau khi ra mắt I Thought It Was Just Me, quyển sách về cách chế ngự cảm giác hổ thẹn, và tất cả đều có cùng nội dung. Không thể tin nổi là cuộc đời tôi đã thay đổi nhiều đến vậy nhờ vào việc cởi mở chia sẻ nỗi hổ thẹn. Và tôi xin hứa, dù cho bạn vừa ăn vừa nói về cảm giác hổ thẹn thì cũng chẳng hại gì cả.